chú là của em, chương 581, tôi lười chấp nhặt với mẹ tôi. Góc truyện audio.com, chấm, Tô Noãn Tâm âm thầm liếc nhìn mẹ một cái, thấy mẹ mình gục đầu, vẻ mặt rối như tơ vò, cũng không nói câu nào. Trong lòng lập tức nổi giận, mẹ cô hết 8-9 phần đã mùi lòng, cô lạnh lùng cười, sẽ không đâu, sao tôi lại chấp nhặt với người không quan trọng, chỉ từ lúc chú lấy 2 triệu đập vào mặt tôi thì ông đã không còn là chủ của tôi nữa rồi. Sắc mặt Tô Đại Minh hơi thay đổi, chua xót nhìn Tô Ngọc Mỹ nói. Chị, lúc đó thật sự em đã bị áp lực quá lớn, trong tay không có tiền, lại biết được chị bệnh nặng như vậy. Em rất đau lòng, nhưng em lại không giúp được gì cho chị. Uống một chút rượu vào, nên em mới giận cá chém thớt với Noãn Tâm. Em đền lại cho Noãn Tâm là được phải không? Con bé tốt xấu gì cũng là em nhìn con bé lớn lên mà. Trên thực tế, trước khi Tô Ngọc Mỹ lâm bệnh cũng có mấy người hàng xóm đến thăm giống như những gia đình bình thường khác. Cho dù là có khoảng cách thì cũng phải duy trì mối quan hệ lỏng lẻo, anh em như thể tay chân. Mặc dù Tô Đại Minh đối với hai mẹ con họ không tốt, nhưng hai mẹ con họ bị ức hiếp thì ông ta vẫn sẽ bảo vệ họ. Nhưng mà đối với Tô Noãn Tâm thì điều này đã làm trễ nãi chị gái cô cả nửa đời người, hại chị cô đã 40 tuổi rồi, mà vẫn chưa một lần đàng hoàng gả cho một người đang tồn tại. Tô Đại Minh trước giờ vẫn không có hảo cảm. Đối với Tô Noãn Tâm cô tính khí cũng rất xấu xa. Dùng 2 triệu đập vào mặt cô cũng là hành động chút giận cho bấy lâu nay, chính là hành động phát tiết. Bởi vì trong mắt ông ta Tô Noãn Tâm chính là một đứa con hoang. Nhưng bây giờ lại không giống trước kia, đứa con hoang này vậy mà lại trở thành diễn viên đóng phim, ngoài ý muốn rồi. Nghe nói còn tìm được bạn trai làm việc ở công ty lớn, điều kiện vô cùng tốt. Tô Ngọc Mỹ mang theo ánh mắt cầu xin, nhìn Tô Noãn Tâm thay đổi. Tô Noãn Tâm chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, lườm bà một cái, sau đó quay đầu vào phòng. Con mới vừa ngủ dậy, vẫn chưa rửa mặt, chú thím tự nhiên. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vào nhà đi, chưa ăn cơm phải không, chị đi nấu, em giúp chị, Trương Thị Tú niềm nở nói. Tô Noãn Tâm tức giận đùng đùng về phòng ngồi trên giường. Lệ Minh Viễn từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, không nhịn được cười. Em làm sao vậy, mẹ em, cái người không có khí phách đó, em trai và em dâu của mẹ, cháu trai và cháu gái của em đến, còn chưa nói gì cả, liền mềm lòng rồi. Còn buộc tội em, đủ lắm rồi. Hoặc là mẹ em vẫn niệm tình đoạn tình cảm trước đây với em trai. Còn tình cảm cái gì chứ? Đến sắp chết rồi, em cầu cứu mượn tiền ông ta còn không cho. Tình cảm của người lớn, người trẻ chúng ta chưa từng trải qua nên không hiểu, hoặc là chú em cũng là do mẹ em chăm sóc đến lớn. Nhìn một đứa trẻ lớn lên, trong lòng mẹ em, nói không chừng ông ấy vẫn là một đứa trẻ. Tiềm thức sẽ bao dung mọi lỗi lầm mà ông ấy mắc phải. Đã là một người đàn ông 30 mấy tuổi rồi còn là đứa trẻ sao? Chị gái thương em trai, điều này không phải là điều rất bình thường sao, đặc biệt là những người chị xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Dưới sự dạy bảo của bố mẹ trời sinh ra là đã thương em trai. Rất nhiều người sinh ra là đã bao dung cho em trai như vậy. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói, tùy thôi, mẹ vui là được, ngoan, đừng tức giận cũng đừng làm loạn, nếu không gì Tô đứng ở giữa sẽ rất khó xử. Hai, em lười chấp nhặt với mẹ em lắm, góc truyện audio.com. Mạng của bà ấy không dễ dàng gì mới lấy lại được, em chỉ muốn sau này mẹ sẽ sống thật vui vẻ, mặc dù mẹ không quan tâm đến bản thân, người thân của mẹ cũng không lo không quản số mệnh của mẹ thì em còn làm khó cái gì nữa chứ. Chỉ là em thấy tiếc cho mẹ thôi. Cách chương.